Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1982, manh mối Ngọc Phù. Góc truyện audio.com, Thiết Tháp nam tử lui ra phía sau cái này ba bước, mỗi một bước đều trên mặt đất lưu lại một dấu chân thật sâu. Trông nháy mắt tứ đại tiên tông cường giả, đã lui thứ ba, cùng lúc đó, lam váy nữ tử sát chiêu cũng hàng lâm xuống. Tô Tử Mặc căn bản không có quay đầu lại, dường như sau lưng mở to mắt xong chỉ khép lại tạo thành kiếm quyết hướng phía đằng sau phất tay chém. Xoẹt, ngưng tụ thiên sát kiếm quyết, lúc này đây vung kiếm ít nhất có trên trăm đạo kiếm khí đồng thời phun ra mà ra tụ lại thành một thanh trường kiếm. Lam váy nữ tử cảm nhận được cái này thanh trường kiếm khủng bố, thần sắc đại biến, vội vàng ngừng thân hình, hướng lui về phía sau đi. Nàng còn muốn lấy thu tay lại, nhưng vẫn là chậm nửa bước. Đương đương đương, một hồi lưỡi mác giao kích âm thanh vang lên, chỉ thấy lam váy nữ tử 10 cột móng tay, bị thiên sát kiếm khí chặn ngang cắt đứt. Một đoạn đoạn móng tay tản ra rơi trên mặt đất, hiện ra từ thanh màu độc quang. Tô Tử Mặc đối mặt tứ đại tiên tông cường giả vây công, cường thế phản kích đem bốn người toàn bộ bức lui. Bên kia, đã cùng Phương Huyền giao thủ Đường Tử Y, tạm thời yên lòng. Ha ha ha ha, Tô Tử Mặc cười lớn một tiếng, bế nghệ bốn người, nói. Đúng vậy, năng theo trong tay của ta toàn thân trở ra, cũng coi như các ngươi có chút bổn sự. Cuồng vọng, trung niên đạo sĩ sắc mặt trầm xuống, lệ quát một tiếng. Đầu chọc hòa thượng ba người khác nhưng đều là giữ im lặng, thần sắc có chút khó coi. Tô Tử Mặc nói, xác thực nghe cực kỳ chói tai, mắt trống không người. Nhưng trong lòng ba người rõ ràng, Tô Tử Mặc những lời này, lại không có chút hư giả. Đầu chọc hòa thượng cùng đại hỗn nguyên trưởng va chạm trong nháy mắt liền phát giác được không đúng, kịp thời lui về phía sau, mới không có bị thương. Nếu là hắn lui hơi chậm, hắn hai cái cánh tay đều có thể bị đại hỗn nguyên trưởng cọ sát huyết nhục mơ hồ. Thiết Tháp nam tử sở dĩ năng tiếp nhận được Tô Tử Mặc một quyền, cũng là mượn nhờ một loại bí pháp đem đối thủ công phạt lực lượng thông qua thân thể toàn bộ đi vào trong lòng đất. Vì vậy, hắn ba bước mới có thể trên mặt đất lưu lại sâu như vậy dấu chân. Lam váy nữ tử thì càng thêm hung hiểm, nàng am hiểu độc sát chi đạo, thân thể huyết mạch lực lượng thua xa đầu chọc hòa thượng cùng Thiết Tháp nam tử, so với Tô Tử Mặc còn kém đến xa hơn. Nàng vừa rồi nếu là trốn tránh hơi chậm, hai cái cánh tay đều bị thiên sát kiếm khí chém rơi xuống. Bốn người đến từ tứ đại tiên tông, mặc dù đang tông môn ở bên trong, địa vị thấp nhất. Nhưng có thể đi vào tiên trong tông tu sĩ, chính là sau cùng ti tiện thấp kém tạp dịch cũng có thể vượt xa cùng giai. Không nghĩ tới, tại đây đế phần bên trong, bốn người vậy mà gặp được như thế loại người hung ác. Bên kia, xem cuộc chiến Vân Đình, thần sắc trở nên có chút phức tạp. Vừa rồi, hắn cũng chỉ là nói, chính mình năng hóa giải bốn người vây công. Không nghĩ tới Tô Tử Mặc chẳng những hóa giải còn mạnh hơn thế phản kích, suýt nữa đem tứ đại tiên tông cường giả đả thương. Bên kia, Đường Tử Y cùng Phương Huyền không ngừng quần chiến, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Đường Tử Y tuy rằng tu luyện ám sát chi đạo, nhưng nhục thể của nàng huyết mạch không tầm thường, căn cơ cực kỳ kiên cố, coi như là cùng cái gì thiên kiêu yêu nghiệt chính diện quyết đấu, cũng hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Phương Huyền là càng đánh càng kinh hãi. Góc truyện audio.com, hắn vượt qua tứ cửu thiên kiếp mà phi thăng, hạ giới vô địch coi như là đã đến thượng giới, chưa từng gặp được qua cái gì đối thủ. Nguyên bản, trong mắt hắn, có lẽ chỉ có Vân Đình, Tô Tử Mặc cùng tứ đại tiên tông cường giả năng uy hiếp được hắn. Hắn căn bản không có đem Đường Tử Y để vào mắt. Không nghĩ tới, trước mắt cái mới nhìn qua này ngang bằng không có gì lạ nữ tử thật không ngờ khó giải quyết đáng sợ. Ra tay biến hóa kỳ lạ hay thay đổi, hơn nữa tất cả đều là sát chiêu. Có mấy lần, thậm chí thiếu chút nữa đưa hắn trọng thương. Đây cũng là ở đâu xuất hiện đấy? Phương Huyền trong lòng thầm mắng một tiếng. Nhưng vào lúc này, nơi xa phía chân trời, đột nhiên bắn ra một đạo màu xanh biếc vầng sáng, ngút trời mà đi, nhưng rất nhanh lại biến mất không thấy gì nữa. Phần đông tu sĩ trong lòng chấn động như có điều suy nghĩ. Tô Tử Mặc cũng nhìn thấy đạo này lục quang, chẳng lẽ là Ngọc Phù, người không có Ngọc Phù là bất luận cái gì manh mối, hôm nay đột nhiên xuất hiện đạo này lục quang, lập tức khiến cho mọi người liên tưởng suy đoán. Chẳng qua là yên tĩnh một chút, rất nhanh thì có tu sĩ khởi hành, hướng phía Ngọc Phù phương hướng vội vã mà đi. Điện hạ chúng ta, chấm, Từ Hiên Tiên Quốc một vị tu sĩ nhỏ giọng hỏi thăm. Trước qua bên kia nhìn xem, Ngọc Phù cùng thiên sát kiếm quyết ta đều tình thế bắt buộc. Vân Đình trầm ngâm một chút, ánh mắt trong suốt nói. Tìm được trước Ngọc Phù, cái này Tô Tử Mặc không lạc được. Dừng lại một chút, Vân Đình cười cười, nói. Theo ta phán đoán, đế phần bên trong, trừ ta bên ngoài, không ai năng ngăn lại hắn. Điện hạ tựa hồ đối với hắn có chút thưởng thức, sau lưng một người nghe ra Vân Đình ý ở ngoài lời. Vân Đình khẽ vuốt cằm, nói, Người này thiên phú rất mạnh, lại tu luyện thiên sát kiếm quyết, cũng coi như cùng ta có chút ít duyên phận. Bất quá, hắn là hạ giới phi thăng người, tại Đại Tấn Tiên Quốc rất khó có ngày nổi danh. Cùng ở bên cạnh ta, mới có thể dương danh cửu tiêu. Vị kia tu sĩ cười nói, tại thượng giới ở bên trong, giống như điện hạ như vậy, đối với hạ giới tu sĩ đối xử như nhau đấy, hầu như đã không có. Người này nếu có được điện hạ mời chào, cũng là cơ duyên của hắn phúc phận. Vân Đình lắc đầu cười nói, cái này có thể chưa hẳn, có thể có bực này thiên phú, loại này chiến lực người, đều là một phương yêu nghiệt tâm cao khí ngạo, rất khó mời chào. Ta được đánh bại hắn, lại để cho hắn tâm phục khẩu phục lại vừa đem thu đến dưới trướng. Sau khi nói xong, Vân Đình lại nhìn Tô Tử Mặc liếc mang theo Tử Hiên Tiên Quốc phần đông tu sĩ, hướng phía Lục Quang phương hướng bước đi. Phương Huyền, bất kể nữ nhân kia trước đi tìm Ngọc Phù, không thể để cho người đã đoạt tiên cơ. Cắt họ lão giả thanh âm tại Phương Huyền trong đầu vang lên. Phanh, trên chiến trường, Phương Huyền cùng Đường Tử Y liều mạng một cái, thân hình lui về phía sau, đánh xuống trên nắm tay lóe lên lôi quang, cười lạnh nói. Không chơi với ngươi rồi, ta và ngươi lần sau tái chiến. Lần sau ngươi tựu chết rồi, Đường Tử Y thản nhiên nói. Hạc hạc, Phương Huyền cười lớn một tiếng. Muốn giết ta, ngươi có thể kém xa. Vừa mới nói xong, Phương Huyền quay người bay nhanh, trở lại cắt họ lão giả bên người cùng Viêm Dương Tiên Quốc người đã đi ra nơi đây. Nguyên bản, đang cùng Tô Tử Mặc đối chất tứ đại tiên tông cường giả, cũng đều sinh ra thoái ý, góc chuyện audio.com. Tông môn giao nhiệm vụ cho bọn họ, là tìm kiếm Ngọc Phù, mà không phải Thất Hà Tiên Sâm. Bọn hắn nếu là ở nơi đây tiếp tục cùng Tô Tử Mặc quần chiến, bởi vì nhỏ mất lớn coi như là năng đoạt đến Thất Hà Tiên Sâm, trở về cũng sẽ gặp trách phạt. Nghĩ lại đến tận đây, tứ đại tiên tông cường giả liếc mắt nhìn nhau, đồng thời triệt thoái phía sau, mang theo tông môn tu sĩ khác nhanh chóng rời đi. Đường Tử Y đi vào Tô Tử Mặc đứng thẳng, Đại Tấn Tiên Quốc hơn trăm người tiến vào đế phần bên trong, hôm nay chỉ còn lại có hai người bọn họ. Nhìn đến, đại gia mục tiêu nhất trí cũng là vì cái kia Ngọc Phù. Tô Tử Mặc nhẹ lẩm bẩm một tiếng, Đường Tử Y gật một cái đầu coi như là cam chịu. Tô Tử Mặc nhíu mày suy nghĩ sâu xa, không biết Ngọc Phù này cuối cùng có lai lịch ra sao cùng bí mật vậy mà kinh động nhiều như vậy tông môn thế lực. Tại đây chút ít tông môn thế lực trong mắt thậm chí so với Thất Hà Tiên Sâm vẫn trọng yếu. Đường Tử Y nói, như vậy bí mật đoán chừng chỉ có Vân Đình thân phận như vậy hiền quý người mới có thể biết được. Đi chúng ta cũng đi xem, Tô Tử Mặc trầm giọng nói ra. Mặc dù không có nguyên tá quận vương an bài, hắn cũng muốn đi xem nhìn, Ngọc Phù này cuối cùng là cái dạng gì nữa đây, cất giấu như thế nào bí mật. Đường Tử Y không nói chuyện, chẳng qua là yên lặng đi theo Tô Tử Mặc sau lưng. Khách chương.